Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, Noel, tiền công hôm nay ngươi kiểm tra lại đi. Noel Morton bước ra khỏi xưởng bốc xếp linh kiện, cúi nhìn vài điểm tín dụng ít ỏi còn lại trong thiết bị trí năng của mình. Dù đã đi khá xa, hắn vẫn nghe rõ tiếng xì xào cười cợt phía sau. Đó chẳng phải cái tên quý tộc làm công sao? Suốt ngày khoe trong nhà có đại trang viên gì đó. Phải rồi, hôm trước tôi hỏi hắn ăn gì chưa? Hắn liền hỏi lại sao tôi biết nhà hắn có đại trang viên. Giờ cái cậu beta mới vào sau đã được làm tổ trưởng, còn hắn thì phải tranh việc với robot cơ. Thôi đi, nói kiểu đó bị nghe thấy lại bảo khinh thường người nghèo bây giờ. Ha, đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh trung niên nghèo, cũng đừng khinh lão niên nghèo. Nhưng mà Ủy ban Charon mở cả chục khóa đào tạo nghề miễn phí rồi, sao chẳng thấy hắn đăng ký lần nào? Bận lắm mà, nhà người ta có trang viên, không thuê nổi người hầu, chẳng phải chỉ có thể tự mình làm thôi sao? Noel im lặng, nắm chặt tay, những kẻ bình dân đó, làm sao hiểu được nỗi khốn khó của hắn? Hắn nghĩ, dù có sống thêm vài đời nữa, họ cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy. Gia tộc Morton từng được phong tước dưới triều đế hoàng tàn sát, Hiram, nắm giữ lãnh địa tại tinh hệ Charon. Nhưng về sau, vì không còn ai đủ tài năng, dòng họ dần suy tàn. Đến thời Rupert lên nắm quyền, tinh hệ Charon bị chuyển giao cho phe cánh của ông ta, rồi cuối cùng thuộc về nhà Walker. Chính là gia tộc đầu tiên dám cầm quân nổi loạn sau khi Nero đăng cơ. Gia tộc Morton dân số ít, không còn đủ sức tranh đấu. Cuối cùng, họ buộc phải nhường lãnh địa để giữ lại duy nhất trang viên của tổ tiên. Đối với quý tộc, trang viên không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của danh dự và cội nguồn. Trước khi qua đời, cha mẹ Noel chỉ dặn lại một điều duy nhất. Dù thế nào, gặp phải bằng mọi giá giữ lấy trang viên này. Nhưng bảo tồn một khu trang viên tư nhân quy mô lớn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mỗi năm, chi phí tu sửa, bảo dưỡng, dọn dẹp đều là con số khổng lồ. Với những quý tộc còn chút tài sản thì chẳng đáng kể, nhưng với một dòng họ sa sút như Morton, đó chẳng khác nào vực sâu không đáy. Noel buộc phải bỏ học giữa chừng tại học viện quý tộc, bắt đầu lao động khắp nơi để duy trì cuộc sống. Năm nay hắn 26 tuổi, là một alpha có tinh thần lực chỉ đạt cấp C, mức trung bình tại tinh hệ Charon, nơi đầy rẫy những nhân tài xuất chúng. Hắn không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nên kết quả kiểm tra sức khỏe của hắn luôn hoàn hảo. Trên đường rời khỏi xưởng hàng, trong lòng vẫn còn âm ỉ tức giận, Noel hoàn toàn không biết rằng hắn sắp trở thành một trong những alpha được vận mệnh ưu ái, nhận được thiên tuyển giữa hàng trăm triệu người. Cách chương.